Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 121, anh là ai? Cô. Bị Tiết Bách Hợp nói móc như vậy, Lam Thải Nhi tức khắc nổi giận nhưng dù không vui, cô ta không thể phản bác được gì, chỉ có thể lúng túng trừng Tiết Bách Hợp, nếu ánh mắt Diệp Thành, sợ là Diệp Thành và Tiết Bách Hợp đã chết ngàn lần rồi. Cuối cùng, cô ta chỉ hung dữ trừng hai người một cái rồi quay người rời đi. Ngược lại Tào Hinh Toàn lại không đành lòng, mở miệng nói, anh Diệp Thành, sau này anh cho sư tỷ Thải Nhi ở chung phòng với tôi được không? Diệp Thành gật đầu, nói với giọng không sao cả, để tình tiếng anh này của cô, để cô ta ở chung đi. Tào Hinh Toàn đỏ bừng cả mặt, nũng nịu nói, anh đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ đang cảm ơn về việc căn phòng nên mới kêu một tiếng thôi, anh vẫn là tùy tùng của tôi, nhớ kỹ đó. Nói xong, cô ấy đỏ mặt, đi ra ngoài như chạy trốn, Tiết Bách Hợp ở cạnh ghen tị nói, bây giờ hay rồi. Lại một cô bé bị anh lừa gạt. Diệp Thành nhún vai, thản nhiên nói, tôi không có hứng thú với mấy cô nhóc. Tiết Bách Hợp hừ nhẹ nhưng trong lòng lại sung sướng, nếu là vài ngày trước, cô thật sự không dám đùa giỡn thế này với Diệp Thành nhưng lúc này cô lại dám, mà Diệp Thành cũng thật sự đáp lại cô, thế cũng đủ chứng minh quan hệ của hai người càng ngày càng tốt. Trò chuyện với Tiết Bách Hợp một chốc, vì ba ngày, cô gái xinh đẹp này cũng giúp đỡ Diệp Thành thu gom đồ nên cô cũng cảm thấy mệt mỏi nên vội trở về phòng ngủ bù. Diệp Thành đi loanh quanh trong khách sạn một lát rồi ngồi trong một góc bí mật ở công viên bên cạnh một chút, chuẩn bị tiêu hóa một chút thu hoạch hôm nay. Kinh tế tỉnh Tô Nam phát triển hơn Tô Bắc và Giang Thành nhưng kinh tế phát triển quá nhanh lại mang tới tác dụng là linh khí cực mỏng manh, dù với năng lực của Diệp Thành, nếu không tới đây, anh gần như không cảm ứng được. Trong số những thứ anh đổi được, thứ hữu dụng nhất là chi lan tiên đào nhưng Diệp Thành cũng không sốt ruột hấp thu nó, anh luôn tuân theo nguyên tắc méo mó có hơn không. Rồi mới lấy mấy thứ đổi được hôm nay ra từ từ hấp thu. Hồi lâu anh mới mở mắt, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, hấp thu nhiều món như vậy mà chỉ được một vòng chu thiên, gần như chẳng tăng lên gì đó. Sau đó, Diệp Thành nhìn vào một góc, lạnh nhạt nói, chuyện gì thế? Khi anh bắt đầu tu luyện thì cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng nhưng đối với loại tép riêu này, Diệp Thành gần như mặc kệ, hoặc đơn giản là chẳng để tâm. Nghe thấy lời Diệp Thành, Lam Thải Nhi bước ra từ trong bóng tối. Lạnh lùng nói, rốt cuộc anh là ai? Trước đó tôi đã điều tra hết các môn phái và thế gia võ đạo ở Hoa Hạ mà không hề có tên anh. Anh nói mình họ Diệp, ban đầu tôi còn cho rằng anh là truyền nhân của Vịnh Xuân Quyền nhưng thông qua kiểm chứng, truyền nhân cuối cùng của Vịnh Xuân Quyền cũng đã 90 rồi, thậm chí cả đời này cũng không lập gia đình. Đặc biệt, hôm nay anh còn tạo ra tăng huyết hoàng, anh cho rằng mình thông minh lắm sao? Cảm thấy ở trong địa bàn của nhà họ Trình thì không ai dám đụng mình nên lục tiền của những võ sĩ kia. Đúng là quá ngu. Có câu là thất phu vô tội, hoài bích có tội, anh yếu ớt như thế mà lại giữ trong tay linh đan diệu dược khiến mọi võ sĩ khát khao, như thế khác nào một con dê kêu căng chạy nhảy, sau đó lại biến thành con mồi của sói dữ. Diệp Thành dùng ngón út ngoáy lỗ tai, thờ ơ nói, thời gian của tôi rất quý giá, không rảnh nói nhảm với cô ở đây. Cô cứ nói thẳng suy nghĩ của mình đi. Mặt Lam Thải Nhi co giật vài cái rồi hít sâu một hơi, giờ mà anh muốn sống thì chỉ còn một cách, đó là có được sự che chở của nhà họ Tào, lập tức giao ra toàn bộ tăng huyết hoàng, tôi có thể tự quyết để anh trở thành một thành viên của nhà họ Tào, dù là những võ sĩ kia, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thành cố gắng nhịn nhưng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ha ha ha. Sắc mặt Lam Thải Nhi như sương giá, cô ta lạnh lùng hỏi, anh cười cái gì? Diệp Thành lại cười lạnh đáp, tôi cười cô không biết lượng sức mình. Lam Thải Nhi à Lam Thải Nhi, cô nghĩ mình là ai? Nhà họ Tào là thứ gì, họ xứng che chở tôi sao? Không nói tới mấy con tôm tép trong sảnh hôm nay, dù là đại sư võ đạo vừa ý đan dược của tôi thì cũng phải dùng thứ gì đó để đổi, người muốn cướp chỉ có một kết cục là chết. Mày Lam Thải Nhi dựng ngược, cô ta hung hăng nói, tên khốn ngang tàn, anh đừng cho rằng mình được cô chủ tích thì tôi không dám làm gì anh. Diệp Thành khinh miệt hừ một tiếng, nếu không sợ chết thì cứ tới. Được, hôm nay tôi sẽ dạy dỗ anh một chút để anh biết cái gì là cao thủ, cái gì là giang hồ. Lam Thải Nhi cũng cực kỳ tức giận nên chuyện gì cũng dám làm, cô ta đề khí ngưng thần, bày tư thế thái cực quyền. Nhưng vào ngay lúc này. Dừng tay. Không biết Tào Hinh Toàn vọt ra từ đâu, đứng chặn giữa hai người. Diệp Thành nhíu mày. Anh định dạy dỗ loại người tự cho là mình hay này một chút nhưng không ngờ cô nhóc này lại đột nhiên xuất hiện, để tránh cho cô ấy bị ác mộng ban đêm, anh quyết định không trình diễn bạo lực nữa.

từ khi sư phụ nhận tôi nhập môn đến bây giờ còn chưa đầy 3 năm. Trong 3 năm ngắn ngủi này, tôi đã học được phần lớn các chiêu thức của ông ấy, và còn tiếp cận đến ranh giới của đại sư võ đạo, chỉ cần cho tôi đủ thời gian. Cô ta tự tin nhìn Diệp Thành, nói, tôi thậm chí có lòng tin tôi sẽ vượt qua anh, trở thành đại sư võ đạo trẻ tuổi nhất của thế hệ này. Diệp Thành nghe vậy không nén nổi nữa, bật cười phục lên. Lam Thải Nhi thấy biểu cảm của anh như vậy thì rất bực mình, anh rốt cuộc không muốn nhận tôi hay là không dám nhận tôi? Chẳng lẽ anh đang sợ tài năng của tôi, sợ sau này tôi vượt qua anh? Diệp Thành nhướng mày, giơ ba ngón tay ra. Mắt Lam Thải Nhi sáng bừng, nói, ý anh là cho tôi 3 năm, xem tôi có thể vượt qua anh không à? Diệp Thành khinh thường biểu môi, không, ý tôi là tôi chỉ cần dạy cho cô nhóc kia 3 chiêu là cô bé ấy có thể đánh bại cô. Cái gì? Lam Thải Nhi nghe vậy thì bùng nổ. Trước giờ cô ta luôn kiêu ngạo về thiên phú của mình. Tuy tạm thời cúi đầu trước Diệp Thành, nhưng cô ta chưa bao giờ nghi ngờ, rồi sẽ có một ngày cô ta có thể dẫm tên đàn ông chết tiệt này dưới chân. Nhưng giờ tên này nói vậy, mình khổ cực tu luyện 3 năm mà không tiếp nổi 3 chiêu anh ta tiện tay dạy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 130, băng tâm quyết. Lúc này, Lam Thải Nhi đang không ngừng tự nhắc nhở bản thân là người đàn ông trước mặt là người mà cô ta không thể đắc tội. Nhưng cô ta vẫn không nhịn nổi mà trầm giọng nói, này, có vẻ anh đánh giá bản thân quá cao rồi đấy, anh nghĩ mình là ai, dù là võ thánh thì cũng không dám nói năng lung tung như thế đâu. Diệp Thành thản nhiên nói, võ thánh, đó là thứ gì mà xứng so với tôi? Anh! Lam Thải Nhi tức giận tới mức suýt lao lên liều mạng với Diệp Thành, võ thánh gần như là vị thần đối với võ sĩ, cao cao tại thượng như thần linh, được mọi người tôn kính, sao có thể để người khác sỉ nhục? Nhưng nghĩ tới sự chênh lệch thực lực của hai bên, cô ta không thể không kìm nén cơn giận, lạnh lùng nói, Diệp Thành, có lẽ vì cô chủ nên nhà họ Tào không thể không đứng về phe anh nhưng tôi sẽ không thừa nhận anh. Trẻ tuổi ngông nghênh, cậy tài hống hách, không tôn trọng bề trên, dù tôi không biết tại sao cô chủ lại thích anh nhưng tôi đứng trên lập trường của nhà họ Tào, mong là anh có thể thắng. Nhưng thật sự trong lòng tôi lại mong anh sẽ bị người đánh bại, chết thảm trên đấu trường. Diệp Thành khinh miệt. Cười lạnh một cái rồi nói. Trong lòng cô nghĩ sao thì liên quan gì tới tôi? Diệp mổ này làm người thì cần gì để tâm thế tục bàn tán, cần gì phải nhìn thái độ người khác để sống? Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Lam Thải Nhi giận quá hóa cười, lạnh giọng quát, Diệp Thành, tôi muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc anh chết thảm. Cá nhân tôi mong tâm nguyện của cô sẽ được thỏa mãn. Diệp Thành lạnh nhạt đáp rồi giơ tay làm tư thế mời. Sau đó anh cũng chẳng thèm nhìn Lam Thải Nhi nổi giận đùng đùng bỏ đi mà ngẩng đầu nhìn trăng sáng, suy tư ngẫm nghĩ. Anh đang nghĩ xem mình nên dạy Tào Hinh Toàn công pháp nào. Thật ra, thiên phú luyện võ của cô nhóc này rất tệ tệ đến thê thảm, nếu không thì một người trung thành với nhà họ Tào như chú ba cũng sẽ không tới mức chỉ nhận Tào Hinh Toàn làm đệ tử trên danh nghĩa. Nhưng đời trước Diệp Thành là tiên đế, anh thích làm theo ý mình, mặc kệ người ta nói gì. Anh đã quyết định nhận Tào Hinh Toàn làm đệ tử thì nhất định sẽ giúp cô ấy trở thành nhân vật bá chủ một phương, sánh với đất trời, nếu không thì sao dám tự xưng là đệ tử của Diệp Thành anh. Vừa rồi, những lời anh nói với Lam Thải Nhi không phải chỉ là mạnh miệng mà Diệp Thành thật sự chỉ định dạy Tào Hinh Toàn vài chiêu đơn giản nhưng dùng tốt nhưng nói nó đơn giản thì cũng chỉ là dễ đối với giới tu chân, ví dụ như tiên vũ tứ thức trước đó, dù chỉ là công pháp nhập môn nhưng cũng đủ khiến võ sĩ phàm tục sợ hãi không ngừng. Anh muốn dạy cô nhóc đó đánh bại Lam Thải Nhi chỉ trong 3 chiêu không phải chỉ là nói suông. Nghĩ ngợi hồi lâu, Diệp Thành mới vô thức nhìn tới một quyển công pháp, không, có lẽ cái này cũng không được coi là công pháp. Tên nó là Băng Tâm Quyết, là công pháp nhập thất của danh môn Thượng Tông Huyền Băng Môn. Công pháp nhập thất là công pháp dùng để sàng lọc đệ tử, một lần chiêu mộ đệ tử của môn phái lớn có số lượng lên tới mấy chục triệu người, họ làm gì có thời gian và sức lực để kiểm tra từng người. Hễ là đệ tử nhập môn thì cần bưng trà rót nước 3 năm, làm việc vặt 3 năm, gánh nước bổ củi 3 năm. Hết 9 năm thì sẽ có cơ hội tu hành băng tâm quyết này, nhưng nếu trong 1 năm không thể tu hành thành công thì... Vậy thì xin lỗi, qua 10 năm, kẻ đó chỉ có kết cục là bị đuổi khỏi sư môn. Chỉ có đệ tử luyện thành băng tâm quyết mới có tư cách tiến thêm bước nữa, chính thức tu hành công pháp uyên thâm của Huyền Băng Môn. Vì chỉ có cách học thứ này thì họ mới có thể sử dụng linh khí hệ băng. Hơn nữa, trong mỗi cử động đều mang theo sức mạnh của băng giá, khá là phi phàm. Nói tới cũng là trùng hợp, băng tâm quyết này là công pháp nhập môn nhưng chú trọng tu thân dưỡng tính, mà chiêu thức để chiến đấu với kẻ thủ chỉ có 3. Dường như nó được tạo ra để dành cho cô nhóc kia vậy. Diệp Thành mỉm cười, với thực lực của anh, muốn giúp Tào Hinh Toàn tu luyện thành công băng tâm quyết là chuyện cực kỳ dễ dàng, chỉ cần có một thứ chứa linh khí hệ băng làm vật dẫn là mọi việc sẽ thuận lợi thôi. Theo như mình cảm ứng, thứ này chắc là đang nằm trong bảo tàng của nhà họ Trình. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Thành lại ngẩng đầu, anh nhìn vầng trăng sáng trên trời, lạnh nhạt nói, hôm nay trăng sáng như vậy thì mai sẽ là một ngày trời trong gió mát rồi. Nói như thế, trong mắt anh lóe lên tia sáng lạnh, tỏa ra màu đỏ mờ nhạt, anh không có hành động gì mà cây đại thụ ngoài cửa sổ đã bị cắt thành hai. Tới khi nhìn lại phòng của Diệp Thành thì anh đã biết mất khỏi sofa từ bao giờ. Cho tới lúc này, một giọng nói vang vọng trong không khí. Đúng là thời tiết tốt để giết người. Đêm nay cũng không xảy ra thêm chuyện gì nữa. Vào lúc bình minh, Tào Hinh Toàn đã dẫn đám cấp dưới đứng cung kính chờ ở cửa, cô ấy dịu dàng nói. Sư phụ, nên xuất phát thôi. Diệp Thành ra khỏi khách sạn thì không khỏi cười rộ lên, hóa ra là Tào Hinh Toàn đã tìm một cổ kiệu từ đâu đó, để cho cấp dưới khiêng trên vai, định nâng anh tới khu biệt thự nhà họ Trình. Sao anh không đoán ra được cô nhóc này đang nghĩ gì cơ chứ, nhưng anh không nói ra mà chỉ cười bước lên kiệu. Rất nhanh, mọi người đã đến bên ngoài khu biệt thự nhà họ Trình, lúc này, các đại sư võ đạo cũng đã tới. Mỗi khi có một đại sư vào bàn, người đón khách ở cửa sẽ lớn tiếng thông báo về thế lực và thế gia tương ứng của đại sư đó, dùng cách này để cho thấy thân phận và địa vị của họ. Tào Hinh Toàn kéo Lam Thải Nhi sang thì thầm và câu, tuy cô ta không quá bằng lòng nhưng vẫn ngẩng đầu, cao giọng nói, Diệp đại sư Tĩnh Tô Bắc dẫn theo thiếu chủ Tào Hinh Toàn của nhà họ Tào cầu kiến. Lời này vừa nói ra, người chung quanh tức khắc xôn xao bàn tán, chuyện tối qua đã lan truyền rộng rãi, nhiều người đều tự động thừa nhận người thanh niên này có thực lực đại sư võ đạo. Nhưng sao vị đại sư võ đạo này lại biến thành người nhà họ Tào Tĩnh Tô Bắc? Nhưng tiếp theo, chính Tào Hinh Toàn đứng ra trả lời nghi vấn của họ, dáng vẻ cô ấy trái ngược hẳn với sự hoạt bát hàng ngày, cung kính cúi đầu, sư phụ, tới nhà họ Trình rồi ạ. Cô gái này đã được một vị đại sư võ đạo nhận làm đệ tử, là gần quan được ban lộc à. Mọi người giật mình, trong sự hâm mộ thì họ cũng không nhịn được mà phải thán phục sự thông minh của cô gái này. Dù là thế, vẫn có không ít người xì xào, rõ ràng họ không đánh giá cao thế lực này. Ha ha, thiên phú của cô chủ nhà họ Tào này đã rõ như ban ngày, dù nhận một vị đại sư võ đạo làm sư phụ thì sao chứ? Sợ là mấy chục năm sau, cô ta sẽ khiến sư phụ mình mất mặt thôi. Hừ, mấy chục năm sau cơ gì chứ? Phải xem tên họ Diệp có sống được qua hôm nay không đã, cậu ta cho rằng nhà họ Quan ở Ma Đô là kẻ vô dụng à. Tuy Quan Trường Hưng vô dụng, đứng chót trong giới đại sư võ đạo nhưng vợ ông ta là Hồ Tú Tú lại cực lợi hại, huống chi, tôi nghe nói gia chủ nhà họ Hồ là một võ thánh chân chính đấy,